Này heo con, em là của anh, chương 2, đụng độ, góc truyện audio.com, tua tua tua, ba nàng công chúa đang cười nói vui vẻ bỗng nhiên, dầm, ngã, đù má thằng con nhà ông nào mà đi ca nhìn đường bộ chúng mày mù quáng gà hay sao? Chua hiểu cái mắm gì mà đại tỷ nhà chúng ta chửi ghê quá. Này con nhỏ kia cô vừa nói cái gì thế hả? Hắn, Vương Hàn Thiên. Biệt danh Ken, 17T con trai của tập đoàn thịnh thế lớn nhất trên thế giới độ đẹp trai ca phải bản lạnh lùng vô cảm và chung thủy yêu một cô nhóc. Jin mày có sao không? Du và Su đỡ Jin dậy. Aka tao không sao người gì đâu mà khó ưa thấy mồ. Nó nói giọng khinh khỉnh, cái đồ bà chằn tôi không chấp. Hắn, này này cậu vừa nói cái gì? Jin, Du, Su đều lên tiếng. Hai con nhỏ kia không phải việc của hai cô. Hai chàng trai lạ lên tiếng. Lâm Tử Phong thiếu gia độc nhất vô nhị nhà họ Lâm gia thế không thua kém gì nhà họ Phạm đâu nhá, còn hơn ấy biệt danh. Kin, Đỗ Nhật Nam nhị thiếu gia nhà họ Đỗ, đi rét người người nhà giàu gái theo NL biệt danh. Kai, thôi thôi mọi người hãy bình tĩnh, quản gia chạy lại can ngăn, ông là ai sao dám lên tiếng. Ba chàng hoàng tử đồng thanh, sao các người dám chửi chú Trương, tôi nói cho mấy người biết để chúng tôi gặp lại nhất định tôi sẽ báo thù. Nó, Jin, thế rồi là bỏ đi. Cách Trương,